Cửu vực kiếm đế, chương 2823, ngàn dặm thạch long chân tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Vạn Long Chi Quốc, biến thành một vùng phế tích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ở trong đó, sẽ không còn được gặp lại bất luận cái gì sinh linh. Ngay cả thủy tổ thiên long, đều rơi vào đến vô tận trong hư vô. Chẳng biết đi đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tấm bia đá này bên trong hình tượng, đi theo cái này Vạn Long Chi Quốc hủy diệt, đồng dạng im bặt mà dừng. Nhìn thấy tấm bia đá này bên trong hết thảy hình tượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên trong lòng nghi hoặc, cũng không có bị giải khai. Ngược lại thậm chí là lên cùng đa nghi ngờ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Hủy diệt Vạn Long Chi Quốc vị nào nhân loại chúa tể là ai? Hắn mong muốn để Thủy Tổ Thiên Long gia nhập vào hắn cái nào một phương thế lực. Chúng ta cái từ này cũng là mang ý nghĩa vị nào chúa tể cũng không phải là độc hành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đồng thời lưu lại tấm bia đá này người là ai? Lưu lại tấm bia đá này ý nghĩa lại là vì sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Thánh Long bí cảnh người sáng tạo, cùng đã từng Vạn Long Chi Quốc, có thiên ti vạn lũ quan hệ, lưu lại tấm bia đá này, vậy khẳng định có lấy trong đó ý nghĩa. Ngay tại Sở Phong Miên ý thức sắp lui ra ngoài một khắc, một đạo quang mang, đột nhiên xuất hiện ở Vạn Long Chi Quốc phế tích bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đạo ánh sáng này mang, chỉ là một cái thoáng mà qua. Nhưng bị Sở Phong Miên thấy rõ ràng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đây là, Sở Phong Miên ánh mắt ngưng tụ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đạo ánh sáng này mang, tựa hồ là ở truyền lại tin tức gì. Lưu lại tấm bia đá này người, là tuyệt không có khả năng vô duyên vô cớ liền đem bia đá lưu tại Thánh Long bí cảnh bên trong. Đạo ánh sáng này mang, tựa hồ liền là tại nói cho Sở Phong Miên cái gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Cái kia một đạo quang mang, lóe lên mà qua địa phương. Vạn Long Chi Quốc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên mặc niệm một tiếng. Đạo ánh sáng này mang, hẳn là còn giấu ở Vạn Long Chi Quốc phế tích bên trong. Vạn Long Chi Quốc, mặc dù biến thành một vùng phế tích, nhưng vẫn là tồn tại ở thế gian này, cũng không biết ẩn giấu ở nơi nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Bất quá Sở Phong Miên thế nhưng là có được cái này Thủy Tổ Thiên Long huyết mạch, nếu như nói ai có cơ hội tìm tới Vạn Long Chi Quốc, cái kia có thể là Sở Phong Miên. Với lại Vạn Long Chi Quốc hiện tại mặc dù đã là biến thành một vùng phế tích, thế nhưng là tại cái này phế tích bên trong, y nguyên cất ở đây vô số cơ duyên, Vạn Long Chi Quốc đã từng thế nhưng là thống ngự ra thiên quái vật khổng lồ, trong đó bảo khố, không biết có cái này bao nhiêu chí bảo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vị kia chúa tể đang xuất thủ hủy diệt Vạn Long Chi Quốc về sau, chính là trực tiếp rời đi. Nếu như từ Vạn Long Chi Quốc hủy diệt về sau, không còn có người bước vào qua Vạn Long Chi Quốc lời nói, cái kia trong đó chí bảo, hẳn là vẫn tồn tại tại Vạn Long Chi Quốc bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên chỉ cần là có thể tìm được Vạn Long Chi Quốc. Đây hết thảy đều đem thuộc về hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không quản là cái kia một đạo thần bí quang mang, vẫn là Vạn Long Chi Quốc bên trong bảo tàng, đều đáng giá Sở Phong Miên đi một lần Vạn Long Chi Quốc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên chậm rãi thức tỉnh, tại hắn ý thức lui ra ngoài một khắc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, liền ở trước mặt hắn cái này một tấm bia đá. Lại là ầm vang vỡ vụn, biến thành bột phấn hình, biến mất tại không trung, phảng phất là biểu thị tấm bia đá này, đã là hoàn thành hắn sứ mệnh một dạng. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua cái này biến mất bia đá, chính là một bước hướng về phía trước bước ra, trời đất quay cuồng, trước mặt cảnh tượng phi tốc biến hóa, một cái sơn cốc xuất hiện ở Sở Phong Miên trước mặt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, xa xa xem xét, liền có thể nhìn thấy trong sơn cốc. Sừng sững một tôn quái vật khổng lồ. Ngàn dặm thạch long pho tượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thủy Tổ Thiên Long pho tượng. Sở Phong Miên trước đó chính là từ cái này ngàn dặm thạch long trong pho tượng, tìm hiểu ra thủy tổ chính thức, pho tượng kia, sinh động như thật, nhìn thấy hắn một khắc, đều giống như gặp được chân chính thủy tổ thiên long một dạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chỉ là lấy trước đó Sở Phong Miên lực lượng, một mực không cách nào nhìn ra cái này ngàn dặm thạch long trong pho tượng ẩn tàng bí mật, nhưng là lần này. Thì ra là như vậy, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên mặc niệm một tiếng, bước ra một bước đến trong sơn cốc. Hiện ở trong thung lũng này tất cả trận pháp cấm chế, tại Sở Phong Miên trước mặt, đã là bị không coi là gì. Hắn chậm rãi đi tới cái này ngàn dặm thạch long pho tượng trước mặt, vươn tay, một cỗ long lực ngưng tụ tại hắn trong lòng bàn tay, đánh vào đến ngàn dặm thạch long trong pho tượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, răng rắc, cái này ngàn dặm thạch long pho tượng phía trên, lập tức xuất hiện vô số vết rách, cái này vết rách một mực kéo dài, ngàn dặm chi đại điêu giống bên trên, đã là hiện đầy vết rách, cuối cùng cái này vết rách, ầm vang vỡ vụn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một đảo to lớn long chảo, từ cái này ngàn dặm thạch long trong pho tượng, bay ra. Cái này một đảo to lớn long chảo, vẫn luôn là dấu ở cái này ngàn dặm thạch long trong pho tượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thủy tổ thiên long long chảo, Sở Phong Miên mặc niệm một tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này ngàn dặm thạch long pho tượng. Trách không được như thế sinh động như thật, nhìn liền cùng chân chính thủy tổ thiên long một dạng, thậm chí là có người có thể ở trong đó, tìm hiểu ra long tộc võ đạo tới. Cái này cái gọi là ngàn dặm thạch long pho tượng, trên thực tế liền là thủy tổ thiên long một đạo long chảo biến thành, bản thân chính là tựa như là thủy tổ thiên long một đạo hóa thân một dạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vậy trách không được có uy thế như thế. Vẻn vẹn là quan sát cái này ngàn dặm thạch long pho tượng, đều có thể tìm hiểu ra long tộc võ đạo tới. Cái này một đạo thủy tổ thiên long long chảo, vẫn luôn là dấu ở ngàn dặm thạch long trong pho tượng, lại là từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể phát hiện. Chỉ có lần này Sở Phong Miên trở về, mới rốt cục nhìn ra cái này ngàn dặm thạch long pho tượng lai lịch chân chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Cái này một đảo thủy tổ thiên long long chảo, bay ra, cũng không có trốn, ngược lại là quay chung quanh tại Sở Phong Miên là bên người, cùng Sở Phong Miên, vô cùng thân cận. Đây cũng là cái này một đảo thủy tổ thiên long long chảo, đã nhận ra Sở Phong Miên trên thân thủy tổ thiên long khí tức, đem Sở Phong Miên, xem như thủy tổ thiên long. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đối với cái này một đảo thủy tổ thiên long long chảo tôi nói. Chỉ có trở về thủy tổ thiên long mới là hắn cuối cùng kết cục. Sở Phong Miên đã từng chính là liền đạt được qua một đạo thủy tổ thiên long long chảo. Hắn cũng chính là bằng vào cái này cái kia một đạo thủy tổ thiên long long chảo mới một lần thành tựu thiên địa dị chủng, vượt qua nghịch thiên đại kiếp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đây cũng là Sở Phong Miên thực lực đột nhiên tăng mạnh bắt đầu. Từ cái kia một đạo long chảo bên trên, Sở Phong Miên đạt được thủy tổ thiên long đối với không gian chi đạo lĩnh hội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà trước mắt cái này một đạo thủy tổ thiên long long chảo bên trên, Sở Phong Miên lại là cảm giác được rõ ràng, ẩn chứa trong đó cái này long tộc bản nguyên. Thủy tổ thiên long mỗi một đạo long chảo, đều ẩn chứa thủy tổ thiên long khác biệt lực lượng, trước mắt cái này một đạo thủy tổ thiên long long chảo, ẩn chứa chính là long tộc bản nguyên. Long tộc võ đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thủy tổ thiên long, ngươi mặc dù bỏ mình, nhưng là ta lại là đạt được ngươi truyền thừa, vạn long chi quốc thù hận, ta hội báo thù cho ngươi. Từ nơi sâu xa, từ có cơ duyên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên đạt được thủy tổ thiên long chỗ tốt, đây cũng là một cái nhân quả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Bia đá kia chỉ dẫn, không phải ngẫu nhiên, thủy tổ thiên long, đối Sở Phong Miên có ân tình này, ngày sau Sở Phong Miên nhất định hội báo, hoàn toàn giải nhân quả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên mặc niệm một tiếng, chính là vung tay lên, đột nhiên cầm lên cái này thủy tổ thiên long long chảo, vận chuyển lên thôn thiên bí thuật tới. cái này thủy tổ thiên long long trảo tại thôn thiên bí thuật thôn phệ phía dưới, lập tức vỡ vụn, biến thành thuần túy nhất thái sơ chi lực đến, tràn vào đến Sở Phong Nguyên trong thân thể tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này thủy tổ thiên long long trảo, đối với Sở Phong Nguyên cũng không bài xích, hắn biến thành thái sơ chi lực, lập tức tràn vào đến Sở Phong Nguyên thân thể bên trong thủy tổ thiên long huyết mạch bên trong đi. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.